Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, tử vong. Hộ pháp thần tướng mặc dù có thể ngăn trở Mỗ Mỗ, nhưng thực lực vẫn là kém một bậc, cuối cùng vẫn đánh không lại. Coi như tăng thêm hắn cùng Hạm Đảm cũng giống vậy. Diệp Thần trong lòng hạ quyết tâm, chờ có rảnh nhất định nhiều họa một ít dẫn lôi phù. Tốt nhất họa cái 20-30 tấm mang theo. Nhiều như vậy dẫn lôi phù nơi tay, coi như Mỗ Mỗ dạng này nhiều năm lão quỷ cũng có thể sinh sinh bức lui. Nếu như thao tác tốt, có lẽ có khả năng đem nó giết chết. Đương nhiên, khả năng này không lớn. Đây không phải trò chơi, Mỗ Mỗ sẽ không giống boss đồng dạng ngốc ngốc đứng đấy để hắn giết. Cảm thụ sinh mệnh nhận uy hiếp, người ta sẽ chạy. Nhất định phải có biện pháp hạn chế đào tẩu, hoặc là lấy lôi đình một kích trực tiếp đem nó diệt sát. Một đoàn người vọt tới quỷ vực biên giới, Diệp Thần cùng Hạm Đảm từ thần tướng trên vai nhảy xuống. Một đạo lôi đình đao quang đánh xuống, đem quỷ vực xé mở một đạo cao 5-6 mét đủ dung nạp hai người xuyên qua khe hở. Hắn nắm Hạm Đạm tay đâm đầu lao vào, mắt mũi khưu giác, các giác quan trong nháy mắt cảm giác được biến hóa cực lớn. Tựa như là từ một cái thế giới khác trở lại hiện thực. Hai người vừa ra, liền nghe được quỷ vực bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống giận gào thét. Kinh khủng sát khí từ trong cái khe đập vào mặt, Diệp Thần tâm niệm vừa động, hộ pháp thần tướng lại là một đao đem chậm rãi khép lại khe hở lần nữa chém ra. Một thân ảnh xuất hiện tại khe hở bên cạnh, đạo bào bị xé thành nát như trên thân che kín màu đen vết thương nghiêm an lộn nhào từ trong cái khe chui ra ngoài, ngay sau đó Đoạn Bình cũng nhảy ra ngoài. Lại lộ ra Vu Khánh cùng Vương Đông Dung thân ảnh. Đoạn Bình đại hỉ, quay người vươn tay hô to, nắm tay của ta. Vu Khánh đưa tay nắm chặt Đoạn Bình thân xuất thủ, dùng sức kéo một cái leo ra khe hở. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần cảm giác một cỗ uy hiếp chí mạng đột nhiên xuất hiện. Hắn không có cái gì do dự, hai tay cong lại liên đạn đánh ra hai đạo kim cương phù rơi vào khe hở. Bên trong Vu Dương cùng Vương Đông Dung trên thân, kim quang vừa mới thành hình, hắn tinh nhãn dư quang liền nhìn thấy hai đạo tấn mãnh đến cực điểm hắc quang lóe lên mà tới. Vu Khánh cùng Vương Đông Dung thân thể đột nhiên chắp tay, hai đạo ma diễm quấn quanh quỷ xiên đâm xuyên bọn hắn ngực. Kim cương phù trực tiếp vỡ nát, từng đạo ma diễm từ quỷ xiên trên phân ra, cấp tốc lan tràn đến vết thương bốn phía, thân thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen nhánh. Sinh mệnh cấp tốc biến mất, tử khí lan tràn, chém nhục thể của bọn hắn. Diệp Thần quả quyết mệnh lệnh, hộ pháp thần tướng không chút do dự xách đao vung qua. Hai cái đầu phóng lên tận trời. Hạm Đạm tố thủ vung lên hai cây hồng lăng bay ra quấn lấy đầu lôi ra quỷ vực. Nghiêm An cùng Đoạn Yên ổn người ôm lấy một cái đầu, một chữ không nói xoay người chạy. Bọn hắn đều không phải người bình thường, sớm có đoán trước loại kết cục này, tuyệt sẽ không nhăn nhăn nhó nhó còn nói một câu nói nhảm. Bây giờ có thể cứu về hai người đã coi như là kết quả tốt. Chỉ cần linh hồn không có bị ô nhiễm, còn có thể một lần nữa luân hồi chuyển thế, không đến mức biến thành quỷ quái lưu luyến thế gian. Một nhóm ba người cấp tốc thoát đi quỷ vực 3-40 mét. Kia quỷ vực lỗ hồng ra đột nhiên phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. Một cái tản ra ngập trời ma diễm thân ảnh hung hăng đâm vào chỗ lỗ hồng. Một cái khuôn mặt dữ tợn dán tại lỗ hồng nhìn bọn hắn chằm chằm. Phát ra phẫn nộ gào thét, các ngươi chạy không thoát. Giết Mỗ Mỗ nữ nhi của ta, mặc ngươi nhóm chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chắp cánh khó thoát. Diệp Thần cũng không quay đầu lại, càng không nói tiếp, vùi đầu liền là chạy, rất nhanh vọt tới Hà Cốc trấn cửa chính. bảo vệ toàn bộ thị trấn Kim Màn, bên trong đứng đấy một đoàn âm binh. Một dẫn theo cùng thần tướng đồng dạng đại đao, toàn thân kim giáp quỷ tướng chính đứng sững ở màn sáng nhìn đằng trước, lấy bọn hắn chạy tới, vung tay lên hạ lệnh, thả bọn họ tiến đến. Màn sáng vỡ ra một đầu có thể dung nạp một người thông qua khe hở. Diệp Thần mang theo Hạm Đạm tiến vào bên trong, Nghiêm An cùng Đoạn Bình theo sát phía sau. Cuối cùng thần tướng Đoạn Hậu tiến vào, mà lúc này, bên ngoài trấn đã đen kịt một màu. Cả trên trời tinh quang đều bị mây đen che khuất, vô tận hắc vụ tuôn hướng tiểu trấn, bị màn ánh sáng màu vàng ngăn trở. Một cỗ hắc diễm giống như là thủy triều đập tại màn sáng bên trên, phát ra như sấm rền tiếng vang. Cái này Hồng Hà thần sông thần lực lại so Thanh Sơn trấn thổ địa phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn nhớ kỹ Thanh Sơn trấn thổ địa thần vực, nhưng không có loại công năng này. Có thể thực chất hóa ngăn trở âm khí ma khí ăn mòn. Đột nhiên, một cái từ ma diễm tạo thành to lớn gương mặt hung hăng đâm vào kim quang bên trên. Một mực không nhúc nhích tí nào màn sáng hướng vào phía trong một lõm. Ấn ra một cái cự đại ma thủ gương mặt. Hai cái có cửa sổ lớn thiêu đốt lên huyết hồng quang diễm, con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Từng chữ nói ra. Ngươi chạy không được, chờ hướng tử thành sứ giả đến. Ngươi cùng Hồng Hà đầu kia cá chép đều phải chết. Âm thanh lớn tại toàn bộ tiểu trấn quanh quẩn. Tất cả mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Nói thật, bất thình lình đánh vào thị giác lệnh Diệp Thần vẫn là rung động một chút. Nhưng làm hắn khiếp sợ hơn chính là Mỗ Mỗ. Hướng tử thành hắn đương nhiên biết. Hắc Sơn lão yêu hang ổ, ở cái thế giới này là một phương cấm địa, bên trong tụ tập vô số yêu ma quỷ quái, không nói thân là quỷ vương cấp cường giả Hắc Sơn lão yêu. Chỉ là nhiều năm hung vật cấp độ yêu ma chính là có thật nhiều. Giống Lan Nhược tự Mỗ Mỗ dạng này yêu ma ở bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhiều năm lão quỷ cũng có mạnh có yếu. Giống Mỗ Mỗ dạng này yêu ma tại hướng tử thành đích thật là không có chỗ xếp hàng. Nếu như thực lực cường đại cũng sẽ không bị phái ra làm cái nho nhỏ Lan Nhược tự chi chủ. Có thể bị hướng tử thành phái ra khi sứ giả, nhất định cũng là một đầu nhiều năm hung vật cấp độ lão yêu ma. Có lẽ, hẳn là khẳng định lại so với Mỗ Mỗ lợi hại hơn. Một cái Mỗ Mỗ hắn liền ngăn không được. Lại đến một cái lợi hại hơn hắn nhất định đánh không lại. Có lẽ liền chạy trốn thời cơ đều không có. Giờ khắc này, Diệp Thần trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Trong đầu nhanh chóng chuyển động mình có biện pháp nào có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Yên lặng nhìn một chút thuộc tính dị năng bảng. Bây giờ tổng cộng tích lũy 247 điểm tiềm năng điểm. Có thể tăng lên 20 năm pháp lực, hoặc là 4 tầng vẽ bùa kỹ năng. Hắn suy tư một chút, tăng lên 20 năm pháp lực cũng không thể cải biến hiện tại tình cảnh. Trừ phi có thể tăng lên 200 năm pháp lực, tổng cộng 350 năm thuần dương pháp lực. Hắn có lẽ có thể thử cùng Mỗ Mỗ đơn đấu một thanh. Khả năng tại pháp lực trên còn kém một chút. Nhưng nếu như tăng thêm hắn trên võ đạo kinh nghiệm cùng kỹ xảo, cũng không phải có thể đánh. Rốt cuộc pháp lực đến tình trạng kia đã sẽ không bị Mỗ Mỗ dùng yêu lực nghiền ép. Chỉ cần có thể chống đỡ được, liền có thắng thời cơ. Vấn đề hắn không có 2 vạn tiềm năng điểm, chỉ có 2000. Nếu như thời gian sung túc có thể từ từ tích lũy. Nhưng bây giờ thời gian cũng không. Chỉ có thể ở cái này có hạn tiềm năng điểm phương diện nghĩ biện pháp. Đáng tiếc thời gian quá gấp. Diệp Thần tạm thời đem việc này đè xuống. Chuẩn bị chờ mấy ngày nhìn tình huống lại nói. Chờ nhìn thấy Hồng Hà thần sông nhìn có thể hay không làm điểm chỗ tốt. Nếu có cái gì linh quả có thể gia tăng pháp lực tốt nhất. Mỗ Mỗ cái kia khổng lồ khuôn mặt khắc ở màn sáng trên gào thét một phen. cuối cùng không có xông tới, chậm rãi lùi bước, không phải nàng vào không được. Cái này màn sáng ngay cả Diệp Thần cũng đỡ không nổi, huống chi là Mỗ Mỗ. Mà là cái này màn sáng bên trong thuộc thần sông sân nhà. Hắn dám đi vào thần sông thần vực, tùy thời có thể giáng lâm. Tăng thêm Diệp Thần cùng hộ pháp thần tướng, cả hai hợp lực nàng ngăn không được. Nếu như vận khí không tốt, có khả năng sẽ vẫn lạc ở đây. Nàng đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.